Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 343, quý ức. Người nguyện ý tin tưởng ta không? 3. Thật ra thì, giống như hắn tính cách, rất thua thiệt, không có việc gì đùa quá lố Trang Lạnh liền coi như xong. Kết quả làm như thế thật tốt, chuyện cũng không để lại tên. Rất nhiều người nhất định sẽ đối với hắn có rất lớn hiểu lầm. Lúc trước nàng, nơi nào quản hắn có thể hay không bị người hiểu lầm. Nàng đây coi như là đang vì hắn lo âu sao? Nhìn thấy cái tin tức này, Hạ Quý Thần đầu ngón tay nhỏ run lên, nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động, có chút hoảng hốt. Qua đại khái mười mấy giây đồng hồ, hắn ý thức được trong video họp một đám người đang nhìn mình mặt mày có chút kỳ quái, lúc này mới vội vàng thu hồi chính mình tiểu thất thố. Một bên bày ra nghiêm túc thái độ, một bên len lén trở về ký ức tin tức. Xem ra, Mãn Mãn, tối nay bữa cơm này, để cho ngươi đối với Quý Thần ấn tượng, thay đổi rất nhiều, là thay đổi rất nhiều. Xác thực nói, tối nay ta biết đến hết thảy, lật đổ ngày trước ta đối với hắn tất cả nhận thức. Hắn cùng ta trong ấn tượng Hạ Quý Thần, hoàn toàn ngược lại, tại lòng ta đấy, hắn vốn là một cái trong mắt không người, kiêu ngạo tự đại, miệng lại tiện tồn tại. Nhưng ta đêm nay mới phát hiện, thật giống như không phải là chuyện như thế. Hắn trong nóng ngoài lạnh, đáy lòng hiền lành, đối với người nhà, đối với bằng hữu đều rất tốt. Hơn nữa hắn còn rất si tình. Rất nhiều trên người nam nhân không có chỗ mạnh, hắn đều có. Dừng một chút, quý ức lại thêm câu. Hắn tướng mạo được, xuất thân tốt, còn rất có tài hoa. Suy nghĩ một chút, hắn thực sự coi như là thập toàn thập mỹ tồn tại rồi. Nói tới chỗ này, quý ức lại nghĩ tới Khả Nhạc muội, không nhịn được cho Hạ Dư Quang lại phát khởi lao tao. Bây giờ muốn suy nghĩ một chút, hắn yêu thích cô gái kia, không có lựa chọn hắn, có chút mù mắt à. Quý ức tin tức phát ra ngoài không có 10 giây đồng hồ, bên tai của nàng truyền đến một đạo tiếng cười khẽ. Nàng bản năng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy ngồi trước máy vi tính Hạ Quý Thần đang nhìn chằm chằm điện thoại di động cười. Hắn không phải là đang họp sao? Mở thế nào nổi lên đào ngũ? Hơn nữa còn mất khống chế cười ra tiếng. Nghĩ là nhận ra được có người ở nhìn chính mình một dạng. Hạ Quý Thần ngẩng đầu lên, hướng quý ức bên này liếc một cái. Tại tiếp xúc được tầm mắt của nàng sau, hắn lập tức thu hồi khóe môi nụ cười. Sau đó hướng về phía trong máy vi tính nhìn mình chằm chằm một mặt vô hình một đám cao quan. Hắn giọng một cái, điều chỉnh xong vẻ mặt, đáp một câu, tiếp tục, Hạ Dư Quang hẳn là bị chuyện gì dắt vấp ở. Chậm chạp không có trở về quý ức tin tức, quý ức định đi xem Weibo rồi. Chờ đến buồn ngủ đánh tới thời điểm, nàng lại mở ra WeChat liếc một cái. Hạ Dư Quang như cũ không cho nàng trả lời. Nàng mới vừa muốn rời khỏi WeChat, tiếp tục đi Weibo nhìn tự xem một nửa tiết mục ngắn. Kết quả khóe ánh mắt xéo qua, liền ngắm thấy nàng cho Hạ Dư Quang phát câu kia. Hắn trong nóng ngoài lạnh, đáy lòng hiền lành, đối với người nhà, đối với bằng hữu đều rất tốt. Hơn nữa hắn còn rất si tình. Rất nhiều trên người nam nhân không có chỗ mạnh, hắn đều có. Những thứ này tán dương Hạ Quý Thần mà nói, rõ ràng đều là theo đầu ngón tay của nàng đánh ra. Quý ức có chút khó tin nhíu nhíu mày lại. Qua một lúc lâu, mới đi xem câu kế tiếp. Hắn tướng mạo được, xuất thân tốt, còn rất có tài hoa. Suy nghĩ một chút, hắn thực sự coi như là thập toàn thập mỹ tồn tại rồi. Quý ức cả người phảng phất bị điểm huyệt đến, hoàn toàn ngơ ngẩn. Nàng lại có thể, đối với Hạ Quý Thần ấn tượng, tại mình cũng không có chút phát hiện nào dưới tình huống. Đổi cái nhìn lớn như vậy, quý ức theo bản năng mà xuyên thấu qua cách đó không xa cửa sổ sát đất, nhìn về phía Hạ Quý Thần. Nam tử mang tai nghe, bờ môi đóng đóng mở mở, đang thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Nàng không có nghe nội dung cụ thể, nhưng nàng nhìn lấy hình dạng của hắn, cùng theo bên Tây Hồ ngồi xe lúc trở về một dạng.